Chương 280, thứ nhì cái cây. Mênh mông hải dương, lần xa đi lấy đại ma đạo sư cảm giác được mình ma pháp bị đưa vào một cái mênh mông trong hải dương. Loại này mình chỉ là nhỏ bé bụi bặm cảm giác, lần xa đi lấy đã hồi lâu không có cảm nhận được. Đã từng, hắn ngắm nhìn bầu trời thời điểm, sẽ có loại này hèn mọn cảm giác mình so với vô cùng vô tận bầu trời, quả thực liền không tính là gì. Về sau, theo ma pháp của hắn càng ngày càng tinh tiến, hắn rất ít còn như vậy nghĩ lại mình. Thế nhưng là, hôm nay, khi hắn đem hắn ma pháp năng lượng đưa vào một phàm nhân thể nội thời điểm, lại một lần nữa cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Hắn giống như là một giọt nước, đối mặt lại là cả một cái sa mạc. Khi lần xa đi lấy thôi động trong cơ thể mình ma pháp, muốn kích phát kiểm chắc cờ dít ma pháp tiềm năng thời điểm, phát hiện mình vô luận đưa vào nhiều ít ma pháp năng lượng, cờ dít thân thể đều có thể chịu được. Theo lần xa đi lấy, đây là một chuyện không thể nào. Ma pháp sư thân thể giống như là một kiện vật chứa, nó có thể dung nạp ma pháp nhiều ít, trực tiếp thể hiện một cái ma pháp sư ma pháp thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. Vô số người trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện, mới có thể cường hóa thân thể của mình còn có tinh thần lực, để mình có thể tiếp nhận càng nhiều ma pháp, có thể dung nạp càng nhiều ma pháp khí tức. Quá trình này thường thường là rất dài, dài đến xuyên qua ma pháp sư một đời. Những ma pháp sư này thường thường đều có được gần như vô tận sinh mệnh, lần xa đi lấy niên kỷ thậm chí so vì vị ân còn muốn lâu dài. Thế nhưng là lần xa đi lấy làm gờ gì kỉnh thủ tịch ma pháp sư, trong thân thể ma lực thôi động, thậm chí ngay cả một phàm nhân thân thể đều quán chú bất mãn, cái này nói ra chẳng phải là một cái truy hệ nở cờ y lớn thế là, lần xa đi lấy không còn ức chế trong cơ thể mình ma pháp, để bọn chúng có thể tùy ý rót vào cờ giết thể nội. Nếu như cờ giết thật là một phàm nhân, vậy hắn cũng chỉ có một hạ tràng lập tức bị ma pháp khí tức bạo thể phá hủy. Lần xa đi lại không phải cố ý muốn làm như vậy, hắn chỉ là không biết cờ giết vì sao lại thôn vệ hết hắn tất cả đưa vào cờ giết thể nội ma pháp khí tức, cho nên hắn một chút xíu gia tăng ma pháp khí tức số lượng, lại phát hiện vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Cho nên lần xa đi lại không thể không từ bỏ khống chế những ma pháp kia khí tức, hắn cảm thấy chính hắn có cần phải hiểu rõ một việc. Đó chính là hệ lạn hữu có thể là một cái ma pháp đế quốc chỉ bất quá, cái này ma pháp đế quốc là một cái siêu cấp ma pháp sư là hoàng đế, cái khác đều là phàm nhân khác loại ma pháp đế quốc thôi. Cắn răng, dùng hết toàn lực, lần xa đi lấy đem trong cơ thể mình kia như là bầu trời đồng dạng mênh mông ma pháp năng lượng hướng cờ giết thể nội chuyển vận, cờ ơ mở ma lĩnh vực để thân thể của hắn phi thường không thoải mái, bất quá hắn như trước vẫn là kiên trì lựa chọn của mình. Mà hắn đối diện, cờ dít cảm giác được trong cơ thể của mình có đồ vật gì tại bước lên, hắn cảm thấy đầu của mình tựa hồ dễ chịu hơn khá nhiều, loại đau khổ này bị giảm bớt. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một chút cảm giác thôi, hắn thậm chí không có cảm nhận được, lần xa đi lại tại đối với hắn làm chuyện gì. Cái này đáng chết lão pha lê, sẽ không chỉ muốn chiếm hắn tiện nghi, dùng ngón tay đầu chọc chọc chán của hắn liền ứng phó xong việc ra cờ dít thậm chí tại ác ý nghĩ đến. Sau đó, tại cái kia cùng người khác hoàn toàn khác biệt ý thức hải dương bên trong, cái kia to lớn, mang theo hắn cùng nghệ lạn hiệu đi về phía huy hoàng khoa học kỹ thuật bên cây bên cạnh trên đất trống, ngay tại một chút xíu mọc ra một gốc hoàn toàn mới cây giống. Gốc cây này mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ nảy mầm, sau đó một chút xíu khỏe mạnh, nó kia xanh tươi trên cành cây, bắt đầu triển khai chạc cây, những này chạc cây một chút xíu giống tứ phía mở rộng. Liền cùng chi thức cây tại cờ rít trong đầu sâu cọng mầm thời điểm giống nhau như lúc. Cùng chi thức cây nhan sắc không giống nhau lắm, cây đại thụ này càng thêm cổ quái, toàn thân đều là màu lam, đồng dạng tản ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, để người nhìn lên một cái liền bị nó phát ra khí tức thần bí hấp dẫn. Trong ý thức, cờ rít đứng tại cái này khỏa mới mọc ra cây cối phía trước, vươn tay theo bản năng muốn đụng vào cái này mới xuất hiện ở trong đầu hắn đại thụ. Sau đó, một giây sau, tại hắn chạm đến địa phương, hắn liền thấy một cái hỏa cầu thuật ma pháp phát trận, tại trước mắt của mình rõ ràng mở rộng ra tới. Đây là một cái ma pháp cây, một cái cùng khoa học kỹ thuật cây đồng dạng, ghi chép vô số ma pháp tri thức đại thụ cờ rít bị phát hiện này giật nảy mình, sau đó theo bản năng lui về sau nửa bước. Bởi vì, cái này gốc cây khổng lồ ma pháp cây, vẫn như cũ đang không ngừng sinh trưởng, không ngừng phát dục. Càng làm cho cờ rít khiếp sợ, là cái này khỏa mặc dù to lớn nhưng lại không có khoa học kỹ thuật cây cao lớn như vậy ma pháp cây. Vờ ơ y ma cùng khoa học kỹ thuật trên cây nhánh cây quấn quanh ở cùng nhau. Cái này quấn quanh ở cùng nhau nhánh cây, dung hợp được tạo thành một chút tráng kiện, cờ dít chưa từng thấy qua chặt cây. Hắn mở to hai mắt nhìn không biết nên nói cái gì cho phải, hắn bây giờ thấy được, có thể là trên thế giới này tối hùng vĩ cảnh tượng. Vốn là đã đứng sừng sững giữa thiên địa, phảng phất muốn xông phá chân trời cái này khỏa cự hình khoa học kỹ thuật cây, cùng ma pháp cây quấn quanh ở cùng một chỗ về sau. Vờ ơ y ma quả thực là lại cao lớn không ít, cờ dít thậm chí có thể nhìn thấy, những này mới chạc cây phía trên, hiện đầy đến từ ma pháp cùng kỹ thuật văn minh dung hợp nội dung. Ta dựa vào, cái này lão pha lê giống như là tại làm công việc tốt ác, cờ dít rốt cục ý thức được, lần xa đi lẩy đúng là đối với hắn quán thâu ma pháp năng lượng. Chỉ bất quá những ma pháp này năng lượng, hết thể đều bị trước mắt cái này không biết nơi nào tới khoa học kỹ thuật cây hấp thu. Vô số năng lượng bị rót vào tiền đến, cờ dít trước mặt đại thụ sinh trưởng tốc độ QNZ tăng lên một chút. Không ít địa phương kết xuất lá cây màu xanh lục, nhìn toàn bộ đại thụ đều xanh úng tươi tốt, một bộ sinh cơ giạt rào bộ dáng. Đứng tại cờ dít chung quanh quân cận vệ còn có cùng đi đa mở đại thần lúc này nhìn thấy. Là lần xa đi lấy đại ma đạo sư chính đang phát tán ra khí tức kinh khủng, chung quanh khí lưu đều có một chút vặn vẹo ý tứ. Mà tại lần xa đi lấy đối diện, hoàng đế của bọn hắn cờ rít bệ hạ thân thể ngay tại phát sáng, đang lấy mắt trần có thể thấy trạng thái phát sáng cùng ma pháp sư không giống chính là, cờ rít trên thân phát ra, là để người nghiêm chỉnh nhạt hào quang màu vàng. Đúng vậy, giống như là thánh nhân đồng dạng, cờ rít hiện đang tản ra tới quang mang. Làm cho tất cả mọi người nghĩ đến một cái bọn hắn thường xuyên treo ở bên miệng, lại không thể nào tin tưởng từ ngữ, thần nếu như nói trước đó bọn hắn truyền miệng, có thể cung cấp kỹ thuật cờ rít bệ hạ là cái thần thuyết pháp này, chính bọn hà nở cũng không quá tin lời nói, hiện tại, bọn hắn tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy, cờ rít bệ hạ thật tản ra thần quan mang, giống như là vàng đồng dạng, lóa mắt, kim cương đồng dạng sáng chói. Cái này vĩ đại thần tích một mực kéo dài, tiếp tục đến lần xa đi lấy đại ma đạo sư rốt cục ý thức được, cờ rít thân thể, tựa hồ là ma lực của hắn lấp không đầy. Lúc này hắn mới đình chỉ ma lực quán thâu, sau đó liền cảm thấy một trận mỏi mệt. Hắn lay động một cái thân thể, có chút lui về sau một bước, sau đó giống nhìn một cái quái vật đồng dạng, nhìn trước mắt cờ rít. Hắn hiện tại đã không rõ ràng, trước mắt người này, đến tột cùng là một phàm nhân, vẫn là một cái vượt qua hắn phạm vi hiểu biết ma pháp sư. Ngay tại hắn hiếu kỳ đánh giá trước mắt cờ rít thời điểm, cờ rít nhưng như cũ còn tại kiểm tra trong cơ thể mình biến hóa. Hoặc là nói, hắn tại cẩn thận kiểm tra trong cơ thể hắn ma pháp cây ghi lại nội dung. Mặc dù rất nhiều nội dung hắn còn không cách nào tìm đọc, nhưng là hắn thật sự biết, hắn nắm giữ ma pháp kỹ thuật, mà lại cùng khoa học kỹ thuật đồng dạng, là một hơi nắm giữ đến đỉnh cao nhất cảnh giới loại kia. Hỏa cầu thuật là cái thứ tốt ra, băng chủy thuật cũng là cái thứ tốt ra, băng hỏa lưỡng trọng thiên khụ khụ khụ, cũng là cái thứ tốt ra. Chờ cờ rít mở mắt thời điểm, hắn phát hiện tràng diện có chút xấu hổ. Cận vệ của hắn ngay tại ghim súng, trong trong ngoài ngoài bao quanh lần xa đi lấy đại ma đạo sư, mà bên cạnh hắn, mấy tên thủ hạ còn có lũ ớ ngay tại lo lắng đánh giá hắn. Ta không có việc gì, cờ rít có chút trột dạ đối bọn thủ hạ của mình nói. Hắn cũng không thể cầm lần xa đi lấy chỗ tốt. Lại xuống mệnh lệnh khai hỏa công kích đối phương, a hắn là người tốt, cũng không phải cái gì trong tiểu thuyết nhân vật phản diện không phải sao hiện tại tốt, hiểu lầm giải trừ. Lần xa đi lầy nhìn thấy cờ rít mở mắt, trên mặt ngưng trọng vẫn còn không có tán đi. Tại tất cả các cận vệ quân thu hồi vũ khí của mình về sau, hắn đi tới cờ rít bên người, lại một lần nữa đánh giá cờ rít tới. Lấy làm gì ánh mắt như vậy nhìn ta, cờ rít có chút trột dạ tránh đi lần xa đi lầy con mắt, mở miệng hỏi. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, đương nhiên biết lần xa đi lấy nhất định cu nở dê cực kỳ kinh ngạc. Rốt cuộc trong cơ thể của hắn thật sinh ra biến hóa cực lớn, nếu như lần xa đi lấy đã nhận ra biến hóa như thế, nói không chừng sẽ buồn bực hung thành giận, thật tốt cùng hắn cờ rít nói một chút. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, lần xa đi lấy không có ăn cắp cờ rít ký ức, bất quá cờ rít tựa hồ ăn cắp lần xa đi lấy ký ức có quan hệ ma pháp ký ức, có quan hệ văn minh ma pháp. Cơ hồ toàn bộ ký ức. Ta không biết nên giải thích thế nào cờ rít bệ hạ. Lần xa đi lấy cau mày, sờ lấy râu mép của mình mở miệng nói ra, ta cu nở dê là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, trên thực tế ta đối với ngươi sinh ra vô cùng hiếu kỳ, thật xin lỗi, ta có người thích. Cờ Dít sắc mặt trắng bệnh, mở miệng cự tuyệt nói, mà lại, ta không làm lộn xộn cái gì. Lần xa đi lẩy đánh gãy Cờ Dít, mở miệng giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy, thân thể của ngươi, là một loại nào đó ta chưa từng thấy qua tồn tại. Ngươi quả nhiên đối thân thể của ta có ý tưởng. Cờ Dít lui về sau một bước, mở miệng nói ra, kỳ thật, ta càng muốn vì ẩn tiểu thư đối thân thể của ta có ý nghĩ gì. Lần xa đi lại cảm thấy đối phương cùng mình tựa hồ không tại một cái kênh bên trên, thế là đè ép lửa giận trong lòng, lớn tiếng cường điệu nói, ta nói chính là, có quan hệ ma pháp thể chất sự tình.